Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 13, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Sắc trời dần dần đen, nhưng là An Hữu một mực tại phủ tướng quân cửa chờ lấy. An Linh Vân nhìn thấy cha mình cái dạng này, lập tức cảm thấy đau lòng. Đồng thời cũng cảm động mình cha cùng Minh Châu quận chúa ở giữa chân thành tha thiết tình cảm. Ninh Thư nhìn thấy An Linh Vân trên mặt biểu lộ cảm động thương tiếc, cực kỳ chấn động. Ninh Thư liền đặc biệt ngứa tay, hận không thể tát tay phiến trên mặt nàng. Nàng đến cùng đem mẹ của mình đặt ở vị trí nào? An Linh Vân chạy đến cửa chính, đối phụ thân của mình nói ra: cha, người tiên tiến đi ăn chút cơm đi. An Hữu khoát tay áo, không nói gì. An Linh Vân lại dẫn theo váy chạy vào phủ tướng quân, đối Ninh Thư nói ra: nương, người đi khuyên nhủ cha đi. Cha tiếp tục như vậy thân thể sẽ không chịu nổi. Ninh Thư, giờ khắc này, Ninh Thư hoàn toàn không biết nên cái gì. Tê liệt, An Hữu liền là chết quan nàng mau sự tình. Tốt nhất đi chết, nhanh lên đi chết, chết rồi, chết rồi. An Linh Vân gặp Ninh Thư lạnh lẽo cứng rắn nghiêm mặt không nói lời nào, cuối cùng thở dài một hơi. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng, rất nhanh ngươi nha liền không có tâm tư quản những này xuân đau thu buồn sự tình. An Hữu cứ như vậy một mực chờ. Lão thái thái xử lấy quải trượng đứng tại cửa ra vào nhìn xem An Hữu, thở dài, miệng bên trong một mực lẩm bẩm: nghiệt chướng a nghiệt chướng. Cuối cùng vẫn là Minh Châu quận chúa mua được trong cung tiểu thái giám. Tiểu thái giám tìm tới phủ tướng quân, đối thủ tại cửa ra vào An Hữu nói ra: trấn uy tướng quân, Minh Châu quận chúa bị thái hậu giữ lại trong cung, phải chờ tới quận chúa ra hiếu mới có thể ra cung. Minh Châu quận chúa để ngươi nghĩ biện pháp cứu nàng. An Hữu đói bụng một ngày, tích thủy chưa tiến, được nghe lại cái này sấm sét giữa trời quang, thân thể lắc lư hai lần, nắm lấy tiểu thái giám thân thể lay động, gầm thét lên: tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Thân kiều thể yếu tiểu thái giám bị An Hữu như thế hơi lay động một chút, sợ ngây người, vội vàng nói: ta không biết, ta cái gì cũng không biết. An Hữu mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới, không để lại dấu vết đạp An Hữu một cước, nhưng là An Hữu không có phản ứng gì, xem ra là choáng chắc chắn. Lão thái thái trên mặt đều là lo lắng cùng lo lắng, còn có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. An Hữu cũng là tuổi xây dựng sự nghiệp, thế mà giống một tên mao đầu tiểu tử đồng dạng, vì một nữ nhân muốn chết muốn sống. Đem ngất đi An Hữu dìu tiến vào, đút lướt nước, lại kêu đại phu. Đại phu nói, thẳng là giận dữ công tâm, tại tăng thêm thân thể suy yếu. Dù sao Ninh Thư chính là càng không ngừng cho An Hữu tưới. Cha thật đáng thương. An Linh Vân cầm nắm đấm, cùng Minh Châu quận chúa không có cách nào gặp nhau. Cha, người muốn tỉnh lại, Minh Châu quận chúa đều vẫn chờ ngươi đi cứu đâu. An Linh Vân ghé vào đối hôn mê An Hữu nói: Ninh Thư, dạng này bạch mục người đều có, mẹ nó, trong hoàng cung thái hậu là muốn giết Minh Châu quận chúa còn là thế nào, thế mà muốn đi cứu, đến trong hoàng cung đi cứu người, lời này thật sự là đại nghịch bất đạo. Đứa bé này đều là thế nào lớn lên, nguyên chủ đều là thế nào dạy bảo con của mình a? Lão thái thái vuốt tim, liền cùng bệnh tim muốn phát tác đồng dạng. Ninh Thư vội vàng để nha hoàn dìu lão thái thái đi nghỉ ngơi. Lão thái thái cũng không miễn cưỡng, nói nếu như An Hữu tỉnh, phái người thông chi nàng. Ninh Thư gật gật đầu, ừ một tiếng. Ninh Thư lãnh đạm đối An Linh Vân nói ra: người cũng đi nghỉ ngơi đi, ta trông coi cha ngươi. An Linh Vân gặp Ninh Thư bộ dạng này, có chút không cam lòng nói ra: nương, người nói thái hậu vì cái gì không cho Minh Châu quận chúa hồi tướng quân phủ? Rồi, Ninh Thư phi thường nghĩ lật một cái liếc mắt, phi thường hoài nghi An Linh Vân có phải là sinh hoạt tại hoàng mạng lớn hơn thiên xã hội phong kiến. Người, ta Thái hậu muốn làm cái gì còn muốn cái giải thích cho ngươi sao? Minh Châu quận chúa vốn là hoàng gia quận chúa. Nàng ở tại hoàng cung có cái gì không đúng, liền giống với ngươi là phủ tướng quân người. Ngươi liền ở tại phủ tướng quân, ngươi tại sao không đi thượng thư phủ ở? Ninh Thư lãnh đạm nói. Thế nhưng là, An Linh Vân lại nói ra. Thế nhưng là Minh Châu quận chúa đã đem phủ tướng quân xem như nhà của mình. Ngươi đem thượng thư phủ xem như nhà của ngươi. Thượng thư phủ chính là nhà của ngươi. Ninh Thư ngữ khí càng phát ra lạnh. Quả thực chính là một cái không rõ ràng. An Linh Vân bị Ninh Thư dừng lại sang âm thanh. Trong lòng rất không thoải mái. Nương, chẳng lẽ ngươi không thích Minh Châu quận chúa sao? Nàng tốt đẹp như vậy. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm. Đi nghỉ ngơi đi, ta chờ ngươi cha tỉnh lại. Mau cút, lão nương bây giờ nghĩ đánh người. An Linh Vân chỉ có thể đi. Ninh Thư gỡ ra An Hữu quần áo, lộ ra trắng kiện có vết sẹo thân thể. Đem An Hữu lật người đến, cầm ngân châm tại lưng eo địa phương đâm một châm. Hôn mê An Hữu rên khẽ một tiếng, thân lên một chút ra mồ hôi cả người. Ninh Thư rút ra ngân châm, ngay tại bên giường chờ lấy An Hữu tỉnh lại. An Hữu ngủ một đêm, kết quả sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại sắc mặt vàng như nến, không để ý đến trong một đêm Ninh Thư, vén chăn lên liền muốn tiến cung đi tìm Minh Châu quận chúa. Nhưng là vừa đi hai bước liền tê liệt trên mặt đất. Một ngày một đêm không có ăn cái gì, An Hữu đã đói đến không có khí lực. Lão thái thái xử lấy quải trượng tiến đến, nhìn thấy cái dạng này, giơ lên quải trượng liền muốn đánh hắn. Nhưng là có nhìn thấy tiểu tị An Hữu, quải trượng nâng tại không trung nửa ngày rơi không đi xuống. An Hữu, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi bây giờ đã hồ đồ đến thấy không rõ sự tình, ngươi cùng Minh Châu quận chúa căn bản cũng không khả năng. Lão thái thái xử lấy quải trượng nghiêm nghị nói. An Hữu nói ra, ta là hồ đồ rồi. Ta cũng không muốn nhìn rõ ràng sự tình gì. Gặp Minh Châu, ta mới cảm giác đời này không có uổng phí sống. Đời này có thể chói lọi nhiều màu, cho dù là ngắn ngủi. Chói lọi nhiều màu chính là pháo hoa đi. Đáng đời cuối cùng hai người đều chết hết. Ninh Thư dùng thụ thương thống khổ táo bón biểu lộ nhìn xem lão thái thái nương. Lão thái thái ép buộc An Hữu uống một chút cháo. Uống chén cháo, An Hữu ánh mắt đặt ở Ninh Thư trên thân, đi tới bắt lấy Ninh Thư cánh tay, lực rất lớn. Ninh Thư cánh tay đều nắm đau. Là ngươi, nhất định là ngươi. An Hữu hướng Ninh Thư gào thét. Ninh Thư ra mặt rung động, cảm giác trên mặt bị An Hữu phun tung tóe lên nước bọt. Ngọa tào, buồn nôn chết người, phi thường muốn đạp An Hữu đũng quần. Ninh Thư run run rẩy rẩy nói ra, phu quân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì là ta? Lão thái thái xử lấy quải trượng hô, An Hữu trước buông ra lệnh nhàn, có lời gì hảo hảo nói. Ninh Thư một dùng sức tránh ra khỏi An Hữu khống chế, trốn đến lão thái thái sau lưng. Nhất định là ngươi dùng cái gì chủ ý xấu. Các ngươi đã tiến cung, thái hậu liền đem Minh Châu quận chúa triệu tiến vào cung. Là ngươi, nhất định là ngươi. An Hữu chỉ vào Ninh Thư, một mặt thống khổ thêm cừu hận. Ngươi có chuyện gì hướng về phía ta tới? Vì cái gì nhất định phải đối phó Minh Châu quận chúa? Ngươi có nghĩ qua nàng lẻ loi một mình trong cung hẳn là thống khổ? Vệ lệnh nhàn, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Minh Châu quận chúa chỉ là một cái cơ khổ nữ tử, ngươi cứ như vậy dung không được nàng sao? Ngươi ung dung hòa quý, ngươi đại khí đoan trang đều đi chỗ nào rồi? Ninh Thư, ta mẹ nó nghĩ thí phu. Hết chương.